Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, Hoàn Mỹ Teleport. Đứng thần thánh tang thương trên mặt đất, Radix khoan khoái địa hô to một tiếng. Âm lãng điệp điệp rung khắp xa xôi tứ phương, ta đã là kiến tập Kaioshin đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Kibito cùng Kaioshin mà hai người bị vừa nãy một tiếng phát sợ. Trong lòng ôm cùng một ý nghĩ, nhân loại này cũng thật đáng sợ đi. Làm sao cảm giác sức mạnh lại cường một chút ở tinh thần thời gian trong phòng kéo dài lúc tu luyện, hắn liền nỗ lực đạt đến cấp bậc này. Nhân làm căn cơ còn thấp mà chỉ tiếp xúc da lông, sau đó cùng bài cốt phạn kịch liệt chiến đấu bên trong rốt cục đạt đến siêu Saiya toàn công suất, nhưng vẫn còn không thể hoàn mỹ khống chế. Không nghĩ tới ở Kaioshin giới được đột phá, tiếp được gột rửa sau khi, hắn thịt linh càng thêm phối hợp, trong nháy mắt đem tầng kia xa lạ đánh vỡ, thuận lợi đạt đến mới cấp độ, nắm giữ siêu Saiya toàn công suất. Trạng thái kinh ngạc Kaioshin chỉ vào Radix. Ngươi, nhờ có Kaioshin đại nhân, sức mạnh của ta lại tiến bộ một điểm. Vâng, thật sao? Kaioshin dừng một chút, quả thực không thể tin được, ngắn trong thời gian ngắn lại tiến bộ. Hắn năm đó trở thành Kaioshin thời điểm tại sao không có biến hóa như thế? Tuy nhiên, Radix đột nhiên gần người, quan sát tỉ mỉ Kaioshin. Trở thành Kaioshin, đều sẽ lưu thành như ngươi vậy kiểu tóc sao? Ta một con mái tóc, e sợ rất khó biến thành như vậy đi. Hắn dư quang quét một vòng. Tuy rằng tóc hiện tại bị bài cốt phạn cắt xuống một đoạn, nhưng vẫn tóc dài cùng eo, hết. Cái này là truyền thống ba, không muốn xoắn suýt cái này. Hiện tại đi theo ta, ta sẽ dạy cho ngươi Kaioshin tri thức, còn có rất nhiều vũ trụ pháp tắc. Dứt lời, hắn cho Radix một cái hiền lành ánh mắt, dẫn dắt Kibito cùng Radix đồng thời bay trở về cổ thụ. Trong hai ngày sau đó, Kaioshin mang theo Radix ở Kaioshin giới chung quanh loanh quanh, nhận thức các đại tinh hệ cùng vũ trụ dân tộc ở thứ bảy vũ trụ. Tồn tại sinh mệnh tinh cầu là cực kỳ số ít một phần, càng nhiều còn đang phát triển bên trong vũ trụ vô hạn quảng đại. Tri thức cũng gần như vô hạn, không trách thần linh tuổi thọ đều dài như vậy. Đáp lại câu nói kia, học được lão, sống đến già. Ngoài ra, Radix trống không thời gian còn hướng về Kibito học tập thuấn gian di động khởi đầu. Kibito rất không muốn. Chính ngươi không phải sẽ Yatrat tinh người thuấn gian di động thuật sao? Còn dùng theo ta học. Hắn còn nhớ mình bị teleport thoảng qua, mang trong lòng khúc mắc. Ta thuấn gian di động cùng ngươi nguyên lý không giống, nhưng hai người đều có thiếu hụt. Ta nghĩ đem bọn họ kết hợp lên. Thiếu hụt? Yatrat tinh người teleport có thể tinh chuẩn tìm tới khí tức, nhưng là không cách nào đến một cái không có khí hoặc là không biết địa điểm mà ngươi teleport có thể ở Kaioshin giới cùng hạ giới tùy ý qua lại, đi nơi nào cũng không thành vấn đề. Nhưng chính xác đến chỉ một cá thể liền không thể ra sức. Càng quan trọng chính là hắn phát động thuấn gian di động trước sẽ có ngắn ngủi xúc thế tìm khí lỗ hổng, tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng nếu như bị một cường giả nắm lấy cơ hội teleport, khả năng bị phá giải chỗ sơ hở này nhất định phải cải thiện. Radix nói, cho Kibito biểu diễn một phen. Hắn thoáng hiện đến Kibito quanh người. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bóng người ra hiện tại mỗi cái phương vị, khiến cho Kibito nhìn chung quanh. Hoàn mỹ nhận biết Kibito tự nhận xác thực không làm được Radix loại này di động, coi như ngươi nói đúng, làm sao đem hai người dung hợp? Ta sẽ thuấn gian di động, nhưng là thần phó năng lực đặc thù, rồi cùng khôi phục thuật như thế. Chỉ có ta có khả năng sử dụng, dù cho Kaioshin đại nhân cũng không được. Thật sao? Radix lẩm bẩm nói nhỏ, nghĩ thầm này thần phó tác dụng đại khái cùng thiên sứ gần như. Có điều thiên sứ năng lực có thể mạnh hơn quá nhiều, dù sao thần hủy diệt thực lực quá mạnh mẽ, cần dẫn dắt hạn chế. Cũng nói còn nghe được năng lực hồi phục là thần phó rất có năng lực. Bởi vì ta ngoại trừ vì là Kaioshin đại nhân cung cấp phục vụ bên ngoài, còn có thị vệ chức trách. Radix lắc lắc đầu. Nếu như là năng lực hồi phục, hay là ta không cách nào học tập, nhưng thuấn gian di động. Ta có lòng tin đem đạt tới hoàn mỹ, có vị đại sư vì ta từng giải thích trong đó nguyên lý. Ta tin tưởng hoàn mỹ teleport có thể làm được, hắn đưa tay chỉ ở dưới cây cổ thụ tĩnh tọa Kaioshin. Lại nói Kaioshin đại nhân cũng làm cho ngươi dạy ta. Ngươi sẽ không phải không nghe Kaioshin đại nhân chứ? Ta dạy là được rồi, quả nhiên. Kibito vẫn là đối với Kaioshin mang trong lòng kính nể. Từ xa nhìn lại, ngồi ở xanh ngọc trên cỏ, Kaioshin chính hướng hắn nhàn nhạt mỉm cười mấy ngày bên trong. Kibito lựa chọn đem teleport thời điểm không gian cắt nguyên lý cùng quá trình bước đi. Cảm thụ hết thảy nói cho Radit. Cái khác, chỉ có thể dựa vào Radit chính mình đi thể ngộ Radit thử nghiệm trước tiên từ gần nhất tinh cầu. Tới tay, làm kiến tập Kaioshin. Hắn có thể thông qua Kaioshin giới nhìn thấy toàn bộ vũ trụ tinh đồ rất kỳ diệu. Tiến vào Radit trong mắt cảnh tượng sẽ theo ý nguyện của hắn mà thay đổi. Toàn bộ vũ trụ không có hắn, không nhìn thấy địa phương mênh mông vũ trụ cô đọng ở trong mắt hắn. Kaioshin giới đầy trời di động đường viền lại như từng cái kính phóng đại. Có thể đem vô cùng cảnh sắc phía xa rút ngắn đến trước mặt. Dường như khắc vào trên tờ giấy trắng màu đen ngọn bút dấu vết giống như rõ ràng tập trung tinh. Thần thử nghiệm mấy lần. Radit thở dài một hơi, chỉ là nhìn thấy còn vô dụng. Ta đã quen tìm khí phương thức, trực tiếp thông qua không gian truyền tống. Cần điều động lượng lớn lực lượng tinh thần hơn nữa, nếu không có ta thân là kiến tập Kaioshin. Căn bản là không có cách làm được, không có cách nào làm học cấp tốc. Chỉ có tiếp tục thử nghiệm lĩnh ngộ 3 ngày ở Radit nghiên cứu cải thiện thuấn gian di động thời. Điểm, xa xa cỏ xanh như tấm đệm tiểu trên sườn núi. Kaioshin cùng Kibito chắp hai tay sau lưng mà đứng. Ở hơi bồng bềnh tô trong gió lẳng lặng mà quan sát Radit bóng người rốt cục. Kibito không nhịn được mở miệng. Kaioshin đại nhân, ngài thật sự thừa nhận hắn một phàm nhân có thể làm kiến tập Kaioshin sao? Quá liều lĩnh chứ. Kaioshin không hề trả lời. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn Kaioshin đại nhân. Kibito không khỏi lần thứ hai hỏi, có thể chúng ta quá mức gàn bướng. Rất nhiều chuyện theo chúng ta tưởng tượng không giống nhau lắm so với như nhân loại. 10 triệu năm trước bọn họ vẫn còn rất thấp phát triển trình độ. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng sinh ra Radit nhân vật như vậy nghe hắn nói. Còn có mấy vị người Saiya cũng có rất mạnh thực lực. Khó mà tin nổi, Kaioshin hơi khép hai mắt. Là thời điểm chúng ta thay đổi một hồi ý nghĩ. Hoặc là hướng về nhân loại học tập nhân loại. Kibito rất là kinh ngạc. Lâu dài tới nay quan niệm để hắn căn bản là không có cách tiếp thu cái kết luận này dù cho có. Radit nhân vật như vậy xuất hiện. Cũng không nhân loại đại biểu đã tiến hóa đến có thể làm cho thần quan tâm mức độ. Kibito, người nên đưa ánh mắt thả ra rộng một ít. Hay là có thể đánh bại ma giới thậm chí ma nhân bu cường giả. Liền ở trong bọn họ sinh ra, quá khuếch đại đi. Kibito mặt ngoài không có hiển lộ, nội tâm cũng đã bị chấn động đến hắn nhìn phía Kaioshin mặt. Chỉ thấy cái kia khắp khuôn mặt là hy vọng ý cười, mặt sau còn có hai canh cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.